Đỉnh cấp tông sư, chương 1169, 1169, nhân ma mạnh thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên nữ tiền bối, ý của cô là, có cây thế giới và kho tàng huyết mạch, tôi hoàn toàn có thể di ba tê si ết ba tê đại đạo. Nhưng như vậy sẽ có một tên đại đạo mới đến thay thế. Giống như kiểu thay một quản lý mới, không ảnh hưởng về bản chất, đúng không? Tô Minh cũng vô cùng phấn khích, sát ý nổi lên cuồn cuộn. Có thể có cơ hội di ba tê si ết ba tê ý chí đại đạo hiện giờ đúng là tốt quá đi. Trước đó anh luôn bị tấn công, luôn phải bị động ứng phó với tính toán của ý chí đại đạo. Sau đó, ha ha, tất nhiên, việc cần làm trước mắt là có được cây thế giới đã. Trong lúc tâm ý của Tô Minh đang sục sôi thì dòng chảy của thuật sinh mạng lưu phóng lập tức đổ xuống người Tô Minh. Cảnh tượng này khiến bao nhiêu người kinh ngạc. Tại sao Tô Minh không tránh? Kể cả không tránh, lẽ nào không thể dùng đến bia huyền diệu để chắn lại sao? Thậm chí còn có thể dùng ma la kiếm để tấn công hoặc chống lại mà. Tô Minh bị sao vậy? Sao cứ đơ như khúc gỗ thế? Cố Đình Tiêu khẽ chau mày, cảm thấy quá quỷ dị. Điều này khiến hắn ta bất an. Chết đi. Đúng lúc này đột nhiên Tô Minh nhấc ma la kiếm trong tay lên rồi chỉ về phía Cố Đình Tiêu. Một kiếm, hai kiếm rồi lại thêm kiếm nữa vung lên. Sát ý gào thét, kiếm đạo vô tình. Cái gì? Con ngươi của Cố Đình Tiêu co mạnh. Vô hiệu ư? Thuật sinh mạng lưu phóng của mình vô hiệu với Tô Minh. Đùa gì vậy? Cố Đình Tiêu đờ người ra. Tất cả mọi người có mặt ở đây thì còn hơn cả thế. Chết tiệt, Cố Đình Tiêu giống lên một câu. Trong lòng thấy bực tức, vốn tưởng rằng di chết một con kiến là rất đơn giản nhưng không thể ngờ. Thuật hỗn độn than tháp. Cố Đình Tiêu thi triển thân pháp để tránh đòn tấn công của ma la kiếm. Đồng thời vận chuyển hạt giống hỗn độn, hấp thụ khí tức hỗn độn của biển. Thi triển thuật đai đao cấm KV khác. Sức tấn công của thuật hỗn độn than tháp là vô cùng mạnh. Lấy khí tức hỗn độn làm căn cơ. Lấy quy luật sụp đổ làm chỉ dẫn. Sau đó kết hợp với thuật đại đạo cấm kỵ. Đây được coi là uy lực tấn công khủng khiếp. Thuật hỗn độn than tháp cũng là thủ đoạn tấn công mà Cố Đình Tiêu thích dùng nhất khi năm đó vẫn còn là nhân ma. Lúc đó hắn ta đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Sau đó có được hạt giống hỗn độn. Từ đó có thêm khí tức hỗn độn, và tự nhiên uy lực của thuật hỗn độn than tháp cũng được tăng lên rất nhiều lần. Phù, vừa dùng đến thuật hỗn độn than tháp thì hàng tỷ hỗn độn ập xuống. Mọi thứ sụp đổ như bước vào thời đại tiền sử, trời đất tối om không ánh sáng. Duy chỉ có luồng ánh sáng trong thuật hỗn độn của Cố Đình Tiêu là đang quét nhìn mọi. Hàng tỷ đạo vận gào thét, mang theo mùi vị hủy diệt. Kể cả là từng kiếm của ma la kiếm khi gặp phải thuật hỗn độn này thì cũng chỉ có thể hóa thành hư vô. Không phải là ma la kiếm không mạnh mà hiện giờ Tô Minh vẫn chỉ có thể dùng được một chút uy lực của ma la kiếm thôi. Kiếm quang bị đè nén. Tô Minh có thể cảm nhận được rõ nỗi không cam tâm của ma la kiếm. Kiếm đã đủ vô địch rồi. Nhưng chủ nhân của thanh kiếm không đủ mạnh. Phát huy không được bao nhiêu uy lực. Kiếm quang bị đè nén. Vì vậy kiếm không cam tâm thì cũng là bình thường. Tô Minh cũng chỉ có thể an ủi ma la kiếm. Cũng may ma la kiếm đủ trung thành. Kể cả có chút không cam tâm nhưng nó cũng không phản bội anh. Vẫn dốc hết sức phối hợp với anh. Nhân ma mạnh thật. Tô Minh lẩm bẩm. Chẳng trách nhân ma là một trong số ít được thiên nữ tiền bối khen ngợi. Đúng là mạnh không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.